Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Phần 131. Là hắn hại Vệ Chiêu. Nếu không phải năm đó hắn mặc kệ Phù Thị gây sóng gió. Này cổ lại sao có thể chạy trốn đến hắn trên người đi. Hại hắn cả đời. Hắn vốn là nhân trung long phượng. Lại tao kiếp nạn này. Riêng là vô tử một cái. Trong thiên hạ liền không có nam tử có thể tiếp thu. Đồng thời, cũng đoạn tuyệt lập hắn vì chữ khả năng. Tống Thời Cần sắc mặt không thay đổi. Phảng phất rất là bình tĩnh liền tiếp nhận rồi tin tức này. Hắn nghiêng đầu nhìn yên lặng rơi lệ Tôn Thần Y. Chớp chớp mắt, ngươi trình diễn quá mức. Tôn Thần Y trừ trừ cái mũi. Kéo tay áo xoa khóe mắt. Nửa phiến tay áo che đậy. Hắn dơ dơ lên khóe môi. Không như vậy khóc, ta sẽ nhịn không được muốn cười. Hoàng đế hạp nhắm mắt, thanh âm thô dắt hỏi. Nhưng còn có đến chị Tôn Thần Y chính chính thần sắc. Cúi đầu đáp, chữa khỏi này chứng liền một tầng nắm chắc cũng chưa. Cố Thảo Dân không dám vọng làm bảo đảm. Bất quá thỉnh Hoàng thượng yên tâm. Thảo Dân chắc chắn đem hết toàn lực thử một lần, mọi cách tư vị khôn kể. Hoàng đế cảm xúc cuồn cuộn. Chố mắt hơn nửa ngày mới tiếp nhận rồi sự thật này. Việc này vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Chiêu nhi thân mình trẫm liền giao cho ngươi, Tôn Thần Y chắp tay lĩnh mệnh. Lại nói, nhưng hoàng thượng nơi này, hoàng đế suy nghĩ một lát, phất phất tay nói, không ngại, dù sao cũng chính là những cái đó phương thuốc. Ngươi trước tùy chiêu nhi hồi phủ. Dược ta sẽ phái người tới lấy, Tôn Thần Y gật đầu nói. Thảo Dân tuân mệnh, đãi nhân đi rồi. Hoàng đế nhìn Tống Thời Cần, đã áy náy lại tiếc nuối. Nếu là không có hôm nay việc, thánh chỉ thượng đã rơi xuống tên của hắn. Giang Sơn không thể nối nghiệp không người. Nếu hắn nhất ý cô hành, khủng chọc người lên án. Mấy ngày nay ngươi vất vả, đi về trước hảo hảo nghỉ tạm. Bên sự ngày sau lại nói, dừng một chút, hoàng đế lại nói, hôn sự trẫm cho phép, hắn đã là gần đất xa trời. Có thể sớm ngày nhìn đến Tống Thời Cần thành hôn cũng hảo. Nếu lại trì hoãn đi xuống, không biết chính mình chờ không đợi được đến kia một ngày. Tống Thời Cần khom người hẳn là, hành lễ lúc sau đứng dậy lui đi ra ngoài. Ngày đó buổi chiều, lưỡng đạo thánh chỉ liền từ trong cung truyền ra tới, một đạo sách Tống Thời Cần vì Tĩnh Vương, tiếp trưởng 10 vạn đại quân cập ban đầu Phù Lan thủ hạ 20 vạn binh quyền. Một đạo là ban Tĩnh Vương Vệ Chiêu cùng An Bình huyện chủ lập tức thành hôn. Hôn kỳ liền định ở một tháng sau, trùng hợp đuổi ở Trương Thị qua đời 3 tháng cuối cùng một ngày. Trong thiên hạ hay là vương quyền? Đã là hoàng thượng ban cho ý chỉ, tự nhiên không có người dám lấy giữ đạo hiếu nói sự. Bất quá này lưỡng đạo thánh chỉ vẫn là ở trong cung ngoài cung nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Rốt cuộc đều cho rằng Tống Thời Cần lần này chiến thắng trở về lúc sau. Bước lên thái tử chi vị là tất nhiên, ai ngờ lại chỉ là phong cái Tĩnh Vương, nhưng cố tình hoàng đế lại cho phép hắn binh quyền. Trong lúc nhất thời liền triều thần đều sờ không được đầu óc. Hoàng đế đây là đánh cái gì chủ ý? Ngự sử phủ bảng hiệu đã đổi thành Tĩnh Vương phủ. Chủ tử thành công đính hôn nhạc hỏng rồi một trung cấp dưới. Không cần phải cố ý phân phó. Đảm nhiệm lão mụ tử chức Mạnh Thanh sớm đã an bài nhân vi một tháng sau hôn lễ làm chuẩn bị. Chọn mua, quét tước, trang trí, hắn còn có thật nhiều sự phải làm. Tống Thời Cần mới vừa bước vào phủ môn, Mạnh Thanh liền ôm thật dày một chồng danh mục quà tặng chạy tới. Chủ tử, ngày mai chính là thiếu phu nhân cập kê nhật tử, thuộc hạ đã chiếu ngài phân phó đem lễ vật cùng xính lễ chuẩn bị thỏa đáng. Ngài nhìn một cái nhưng còn có cái gì muốn bổ sung, Tống Thời Cần lấy lại đây tinh tế lật xem một lần, liền như vậy định rồi đi, Mạnh Thanh ai một tiếng. Cầm lấy danh mục quà tặng lui xuống, vừa đi vừa cân nhắc, muốn hay không đem chủ tử phòng cũng nạp lại sức một lần. Đen như mực lạnh như băng, không có một chút nữ nhi ra hương vị, nếu là phu nhân ghét bỏ, làm sao bây giờ? Tôn Thần Y ở bên cạnh nhìn liếc mắt một cái, đột nhiên, hoắc một tiếng. Người đây là đem toàn bộ Tĩnh Vương phủ đều cấp tặng a, chỉ cần ta có Tống Thời Cẩn nhướng mày. Toàn bộ đều là của nàng, Tôn Thần Y làm mặt quỷ. Rồi sau đó so cái ngón tay cái, ai nói đầu gỗ không hiểu lấy lòng nữ tử tới. Nhìn một cái hắn cái này đồ đệ, quả thực trong đó hảo thủ. Chính là, nàng biết ngươi khó có con nối dõi sự sao. Thấy không quen hắn thỏa thuê đắc ý, Tôn Thần Y cực độ không cân bằng. Tống Thời Cẩn sách thanh, có khó không? Đến lúc đó sẽ biết Tôn Thần Y ra mặt chiều chiều. Như vậy không biết xấu hổ, quả thực thâm đến lão phu chân truyền. Chương 144 hôm sau, ngày mới nổi lên mặt trời, Cố Hoài Du dậy thật sớm, tắm gội sau thay thải y thải lý, ngồi ngay ngắn ở gương lược trước từ Lục Chi thế nàng thượng trang. Vốn là kiều diễm mặt lại tỉ mỉ trang điểm một phen sau Mỹ đến giống như buổi sáng mới nở mẫu đơn. Tóc đen như thác nước rối tung xuống dưới, mắt đào hoa đuôi vượng khai một mạt phấn vượng, ở mông lung dưới đèn ánh mắt phẳng phất mang theo móc. Nhịn không được làm người tưởng nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Lục Chi nhéo lược bí một chút lại một chút chảy vuốt tóc đen. Thế nàng bàn cái thiếu nữ búi tóc, nuốt nuốt nước miếng nói. Tiểu thư, người thật xinh đẹp, Cố Hoài Du nhìn gương đồng chung chính mình. Phút chốc ngươi mặt giãn ra cười cười, nàng cả đời này lộ đã hoàn toàn bất đồng, không hề thê thảm, cũng không hề cô độc, không có trải qua đồn đãi vớ vẩn, không có những cái đó sống không bằng chết, tiền sinh đủ loại như mây khói phiêu tán. Hiện tại nàng có ái nàng người, cùng với nàng ái người. Tiểu thư, ngày trước dùng điểm đồ vật, cập kê lễ dài dòng phức tạp. Vội xong rồi đều đến buổi trưa, Hồng Ngọc bưng khay tiến vào. Đem bên trong bị thức ăn phóng tới trên bàn. Cố Hoài Du gật đầu, mới vừa ăn không hai khẩu. Lâm Tu Ngôn liền tới, phía sau còn đi theo mấy cái phủng hộp tiểu nha đầu. Đại ca như thế nào sớm như vậy lại đây? Cố Hoài Du đứng dậy, tầm mắt rơi xuống kia mấy cái hộp thượng. Đây là vật gì? Lâm Tu Ngôn liêu bào ngồi xuống. Dương giọng nói, có người thác ta đưa tới, người thả nhìn xem monster, bọn nha đầu đem trong tay hộp mở ra. Bên trong phát châm cài đầu, châm cài, phát quan đầy đủ mọi thứ, lấy kim vì đế hồng phỉ khảm chi, cụ là tinh điêu tế trác, ánh nến nhoáng lên phẳng phất có thể thấy huỳnh quang lượn lờ. Mỹ đến không gì sánh được, ai? Cũng không uổng công ngươi trộm đi đều phải đi xem hắn, thấy nàng ánh mắt lấp lánh. Lâm Tu Ngôn trêu ghẹo nói, cái này muội phu, ta thượng còn tính vừa lòng, Cố Hoài Du liêu liêu tóc. Cười nói, đó là tự nhiên, chậc Lâm Tu Ngôn liếc nhìn nàng một cái. Còn không có gả đâu, này khuỷu tay đều quải trời cao, ngươi phải nhớ kỹ ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ người. Thiếu khí điểm ta. Bằng không ngày sau ta nhưng không thế ngươi chống lưng, Lục Chi cười khanh khách hai tiếng. Vội vàng che miệng lại thối lui đến một bên, Cố Hoài Du chính chính thần sắc, nhìn hắn nghiêm túc nói. Đại ca, cảm ơn ngươi, tạ ngươi, không ngừng là giúp ta rất nhiều, trả lại cho ta chưa bao giờ thể hội quá thân tình. Có đôi khi nàng suy nghĩ, nếu là nàng sinh ở nhị phòng, thật tốt, nhà đầu ngốc. Lâm Tu Ngôn đứng dậy, duỗi tay ở nàng trên trán nhẹ gõ một chút, tóm lại ngươi nhớ rõ, ta là đại ca ngươi, bên ngoài người nhiều ta đi nhìn, ngươi ăn trước điểm đồ vật lót no bụng ân. Cố Hoài Du cập kê lễ khởi điểm vẫn chưa gióng trống khua chiêng quảng mời mọi người. Vinh Xương Vương Phủ mới vừa rồi bị hạch tội, dù chưa liên lụy đến nàng cùng người khác, nhưng tại đây nơi đầu sóng ngọn gió tùy ý ăn mừng. Không khỏi có chút lỗi thời, suy xét đến đây tình huống, lão phu nhân ngày trước cùng Giang thị thương nghị quá việc này. Mới vừa rồi định ra tiểu làm một hồi, lại bởi vì nữ tử cập kê là nhân sinh đầu một chuyện lớn. Hai người cũng không muốn hủy khuất nàng đi, đúng là đau đầu thỉnh ai làm chính tân tán dương là lúc. Hoàng đế bỗng nhiên tới khẩu dụ. Nguyên lai Tống Thời Cẩn sớm tại xuất chinh trước đã thế Cố Hoài Du thỉnh hảo. Chính tân nãi Liễu Quý Phi, tán dương nãi phụ quốc công phu nhân Hà Thị, tán giả là Liễu Quý Phi mẹ đẻ, chấp sự là Cố Hoài Du thỉnh tứ công chúa Vệ Linh Hoàn cùng Lâm Chức Yểu cùng với Trần Hân Lan. Như vậy phô trương to lớn có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hoàng đế thế nhưng duẫn Liễu Quý Phi ra cung, lại hơn nữa hôm qua liền phát lưỡng đạo thánh chỉ, kia liền nói rõ hắn căn bản không chú ý việc này. Này đây hôm nay tiến đến xem lễ khách quý quả thực là tập tề trong kinh có uy tín danh dự nhân vật. Liễu Quý Phi đồng dạng cũng dậy thật sớm, mang theo Vệ Linh Hoàn ra cửa cung liền chuẩn bị thẳng đến Lâm Phủ mà đi. Ai ngờ mới vừa bước lên xe ngựa, đã bị Hoa ở góc hắc ảnh dọa lão đại nhảy dựng. Vệ Linh Hoàn đang muốn đi lên đá thượng một chân, hắc ảnh bỗng nhiên hô lên, hoàng tỷ, đừng động thủ, là ta. Liễu Quý Phi kinh ngạc nhìn Vệ Nghiêu, Nghiêu Nghiêu, ngươi trốn ở chỗ này làm chi? Vệ Nghiêu gãi gãi tóc, vui cười nói, Du tỷ tỷ cập kê, ta cũng muốn đi xem. Không được, Vệ Linh Hoàn mắt trợn trắng, mở miệng nói, hôm nay người nhiều mẫu phi cùng ta đều không rảnh lo ngươi. Ngươi nhưng đừng đi thêm phiền, cái gì thêm phiền? Vệ Nghiêu dậm chân, ta đã cùng Phụ Hoàng nói. Phụ Hoàng cũng đồng ý, ta vốn đang tưởng chờ ta lớn lên liền cưới Du tỷ tỷ. Hiện tại bị Hoàng huynh nhanh chân đến trước, ta liền đi xem đều không được sao? Vệ Nghiêu ủy khuất, đều nói tốt công bằng cạnh tranh, hắn còn không có tới kịp thấy Du tỷ tỷ, Hoàng huynh liền ra tay. Việc này quả thực không phúc hậu, cưới cái gì cưới, ngươi mới bao lớn a? Vệ Linh Hoàn nhẹ nhàng nắm lỗ tai hắn. Ngươi lại nói loại này mê sảng, để ý người khác cười ngươi, ngươi biết cái gì kêu đón dâu sao? Như thế nào không biết? Vệ Nghiêu một bên nghiêng đầu một bên nói. Đón dâu chính là cưới vợ, tức phụ chính là đối chính mình người tốt, tuy rằng ngươi cũng đối ta hảo, nhưng ngươi là tỷ tỷ của ta, cho nên ngươi không phải. Vệ Linh Hoàn quả thực phải bị hắn khí cười. Quay đầu nhìn Liễu Quý Phi nói, mẫu phi, ngươi cũng nên thỉnh người dạy dạy hắn, này nói đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Ân, mẫu phi cũng có ý này. Liễu Quý Phi bất đắc dĩ mà cười nói. Thôi, hắn nguyện ý đi liền đi thôi. Chỉ một chút, tới rồi địa phương không thể ném ra thị vệ chạy loạn. Bằng không, ta liền đem ngươi treo ở trên xà nhà trừ roi. Vệ Nghiêu cao hứng, một đầu chui vào Liễu Quý Phi trong lòng ngực. Hảo, ta tuyệt không chạy loạn, xe ngựa vững vàng thượng lộ. Bởi vì bên trong xe có Vệ Linh Hoàn cùng Vệ Nghiêu ở. Không khí nhưng thật ra vui sướng đến không được. Sử hơn phân nửa lộ trình khi, Liễu Quý Phi liền nghe được bên ngoài cãi cọ ầm ĩ thanh âm ni. Vệ Linh Hoàn vén lên mành thăm dò. Nhìn lên, phía trước hẻm khẩu chỗ có ba cái dáng vẻ lưu manh nam tử chính vây quanh một người tay đấm chân đá. Người nọ ôm đầu liều mạng lăn lộn, vẫn là ngăn không được không ngừng rơi xuống trên người chân. Vừa thấy có đẹp đẽ quý giá xe ngựa đi ngang qua. Tay chân cùng sử dụng liền chuẩn bị hướng ngõ nhỏ bò. Không hai bước lại bị người xủy ngã xuống đất. Sao lại thế này? Đi theo thị vệ khủng là kẻ xấu diễn trò. Vì bảo an toàn tiến lên quát lớn nói. Các ngươi đang làm gì? Kia ba người hùng hùng hổ hổ đột nhiên quay đầu lại. Xe ngựa trước mở đường thị vệ tay đã nắm ở chuôi đao thượng. Vừa thấy lớn như vậy trận trượng. Ba người thiếu chút nữa bị dọa đến đái trong quần, lập tức cúi đầu khom lưng, quân gia thứ tội, quân gia thứ tội, tiểu nhân này liền đi từ từ. Hộ vệ liếc mắt một cái trên mặt đất người, nâng nâng cằm hỏi, sao lại thế này, này cẩu đồ vật, trộm tiểu nhân đồ vật, cho nên tiểu nhân mới. Trong đó một người vội vàng giải thích, tiểu nhân không dám ăn đi cút đi. Không muốn lại nhiều trì hoãn thời gian, hộ vệ phất phất tay, kia ba người liền tè ra quần mà chạy, xe ngựa chậm rãi xử qua khi, Vệ Linh Hoàn vừa vặn nhìn đến trên mặt đất người nọ ngẩng đầu. Lập tức cùng thấy quỷ dường như đem mành buông, ôm ngực thư khí, Vệ Nghiêu thò lại gần, chuẩn bị lại vén lên mành, lại bị Vệ Linh Hoàn một phen giữ chặt, đừng nhìn, quái thấm người. Liễu Quý Phi cười cười. Chậm rãi nói, ngươi cũng biết nàng là ai. Vệ Linh Hoàn lắc đầu, người nọ không có tóc, trên mặt tất cả đều là vặn vẹo sẹo, chỉ có một con vẩn đục đôi mắt mở to, bên kia là tối om hốc mắt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nàng có thể xác định nàng chưa từng có gặp qua người này. Bằng không nàng sẽ không quên, Lâm Tương phun ra hai chữ, Liễu Quý Phi lười biếng mà dựa vào xe trên vách, như vậy đều bất tử. Thật sự là tiện mệnh hảo sống a, Vệ Linh Hoàn trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc trong miệng có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Bất quá lại tưởng tượng nàng làm những cái đó sự, mới vừa rồi không biết tình khi đối nàng đáng thương lại hóa thành một câu. Xứng đáng, mà trên mặt đất Lâm Tương tắc giãy giụa đứng dậy, kéo què một chân bay nhanh trốn vào ngõ nhỏ. Nàng ở trong tù này 3 tháng qua có thể nói là sống không bằng chết. Ngày ấy Cố Hoài Du tới xem qua nàng lúc sau, lao đầu liền không hề quản nàng, từ những cái đó phụ nhân tra tấn chính mình, sống sờ sờ đánh mù nàng một con mắt, dẫm chặt đứt nàng một chân, rất nhiều lần nàng đều bị đánh tới hôn mê qua đi. Nàng như thế nào ra tới nàng không nhớ rõ, chỉ biết tỉnh lại địa phương là ngoại ô bãi tha ma. Nơi nơi phát ra mùi hôi thối cùng xâm xâm bạch cốt. Đều cho nàng để lại không thể xóa nhòa bóng ma, ở bên trong nằm một ngày sau, trên người nàng mới có một chút sức lực, nàng không có sinh hoạt năng lực, cũng không muốn chết, lúc này nàng nhớ tới Lâm Tu Duệ nói muốn phóng nàng về Cố gia. Cho nên gặm chút vỏ cây lấp đầy bụng sau, nàng trộm đạo đi tới trong thành, ai ngờ lại nghe nói Lâm Tu Duệ mưu phản bị phán xẻo hình. Nàng sợ bị người phát hiện sau chính mình lại lần nữa bị quan. Cho nên hoảng sợ núp vào. Hết chương.